Magician trong thế giới comic. Chương 698, 5 năm thời gian trải qua thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục, muốn tốt nghiệp A, tẻ nhạt nằm ở trên bàn. Chờ đợi Iruka cùng Thủy Mộc kêu tên cuộc thi Noe ngáp một cái. Không sai, Noe hiện tại đã muốn tốt nghiệp. 5 năm trước buổi tối hôm đó Noe cùng hai cái Uchiha cáo từ sau liền trở về nhà. Hắn biết đón lấy khả năng có một quãng thời gian gặp không thấy được hai người này. Thậm chí bên trong một cái khả năng sau đó thời gian rất lâu cũng là không thấy được. Trên thực tế cũng cùng Noe suy đoán không sai. Đại khái quá thời gian 3 tháng trong thôn liền truyền đến một cái khá là kinh sợ tin tức. Uchiha Itachi giết chết làng cao tầng đồng thời tập kích Hokage. Cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Tin tức này Noe chính mình cũng sửng sốt nửa ngày. Đánh chết Danzo là tất nhiên. Chẳng lẽ ba đời Hokage bởi vì cùng Danzo ràng buộc còn lựa chọn đối với Uchiha Itachi động thủ sao? Không quá hai ngày Noe liền hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hóa ra là vì không cho một ít người nhìn ra rồi. Hoặc là nói là làm một tuồng kịch. Uchiha Itachi cùng ba đời Hokage đánh lên. Đương nhiên kết quả cuối cùng chính là Uchiha Itachi bại tẩu trốn tránh vì là kết quả. Tin tức này là Uchiha Shisui nói cho Noe. Hắn cũng không có nói quá nhiều thế nhưng vẫn luôn biết đại khái xảy ra chuyện gì Noe rõ ràng. Trong miệng hắn một ít người chỉ sợ cũng là Uchiha Obito. Mà dứ cuối cùng cũng chạy đến Akatsuki đi làm gián điệp. Thực Noe cảm thấy lần giao thủ này, e sợ ba đời là thật sự muốn giết Uchiha Itachi chứ. Uchiha Shisui tìm tới Noe thời điểm xem ra rất chật vật. Liền ngay cả con mắt của hắn đều có vẻ ảm đạm vô thần dường như mù như thế. Trên thực tế cũng gần như, cái tên này sử dụng Mangekyo Sharingan sức mạnh quá hơn nhiều. Mà Mangekyo Sharingan dùng có thêm nhưng là sẽ mù. Thế nhưng chuyện này đối với Noe mà nói căn bản là không phải chuyện gì. Đáng tiếc dừng nước nhưng từ chối Noe lòng tốt. Dùng hắn lời nói tới nói hiện tại Uchiha bộ tộc cùng làng vấn đề cơ bản giải quyết. Hắn cũng không cần quá nhiều Mangekyo sức mạnh. Đối với hắn lời giải thích Noe khịt mũi con thường. Thế nhưng Noe cũng không nói thêm gì nữa. Cái người tuyển chọn Noe vẫn là tôn trọng. Hơn nữa nói thật nếu như cái tên này đủ rất cẩn thận đồng thời không bại lộ chính mình. Như vậy đón lấy khoảng thời gian này cây xanh tuyệt đối là an toàn. Huống hồ cái tên này trên người còn có Noe thánh quang sức mạnh. Cái kia sức mạnh Noe không đi kích hoạt hủy diệt đi rừng nước lời nói. Như vậy nguồn sức mạnh này hoàn toàn có thể chữa trị rừng nước trên người một điểm vấn đề. Noe có lúc cũng rất buồn bực. Làm sao chính mình đang yên đang lành sao liền thành Uchiha cái đám này bệnh thần kinh cục sạc dự phòng. Thánh quang sức mạnh xác thực có thể nãi người. Thế nhưng chưa từng nghe nói đồ chơi này có thể trở về Lam A, lẽ nào động lực đồ chơi này vẫn là sức sống tới sao? Noe cảm giác mình thật sự có điểm không nghĩ ra đồ chơi này. Liền Noe cũng thẳng thắn chẳng muốn lại nghĩ. Có Uchiha Shisui cái này ưu tú thượng nhẫn chỉ đạo Noe có thể sẽ không bỏ qua. Trong vòng 5 năm sau đó thời gian trong, Noe trên căn bản ban ngày đang tiếp tục nghiên cứu thánh quang cùng sức mạnh bóng tối. Ninja trường học cũng đi. Có điều có rừng nước Noe cũng vẫn tính thuận lợi bắt được ảnh phân thân thuật. Khởi đầu người này cũng không phải đặc biệt nhớ giáo dục Noe cái này ninjutsu. Bởi vì hắn cảm thấy trong trường học Noe có thể giao cho càng nhiều bằng hữu, cũng có thể thu được càng nhiều ràng buộc. Thế nhưng sau đó Noe trực tiếp biểu thị mình tới trường học cũng học không tới món đồ gì. Còn ràng buộc, Noe cùng những này học sinh tiểu học căn bản không chơi được cùng nhau đi. Làm sao thu được ràng buộc? Lý do này tuy rằng được một chút tán thành, thế nhưng vẫn là quá không được quan. Cuối cùng Noe thẳng thắn biểu thị muốn thử một chút thông qua ảnh phân thân đồng thời đến học tập tri thức. Mới để Uchiha Shisui ỡm ờ đưa cái này ninjutsu giao cho Noe. Này có thể hoàn toàn tiện nghi Noe. Vừa bắt đầu Noe vẫn tính thành thật. Ảnh phân thân ở nhà mang theo bản thể chạy đi trường học. Chỉ là sau đó Noe thực sự quá tẻ nhạt, thẳng thắn bản thể ở nhà đợi ảnh phân thân chạy đi trường học. Ngược lại Noe chakra đúng là nhiều có chút thái quá. Coi như là phân một nửa đi ra cũng không có cái gì quá mức. Cho tới có ảnh hưởng hay không Noe tinh thần. Đừng đùa, chỉ là một cái ảnh phân thân gặp đối với Noe có ảnh hưởng gì. Dù cho lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái ảnh phân thân đồng thời bị đánh nổ. Noe nói không chắc đều có thể gánh vác được đây. Hay là muốn cảm tạ công cụ người, cục sạc dự phòng Dormammu đại nhân. Ở một trình độ nào đó hắn thật sự thành tựu Noe hiện tại trình độ. Ban ngày sắp xếp quyết định. Như vậy buổi tối thời gian tự nhiên chính là cùng tiếp thu Uchiha Shisui chỉ đạo. Tuy rằng Uchiha Shisui hiện tại thành cô hồn dã quỷ. Thậm chí cái tên này đều là dựa vào đối với Uchiha bộ tộc quen thuộc tách ra kiểm tra. Cải trang thành một người bình thường ở lại cây xanh. Thế nhưng Uchiha bộ tộc tốt xấu cũng là nhà của hắn. Hắn muốn chạy đi vào thật sự không phải việc khó gì. Bởi vậy Noe cũng coi như là được lượng lớn học tập tài nguyên. Hơn nữa Uchiha Shisui chỉ đạo trình độ cũng khá. Hắn đối với rất nhiều thuẫn thuật lý giải đều còn có thể. Tuy rằng không sánh được ba đời Hokage như vậy bác sĩ. Thế nhưng chí ít hắn cũng coi như là sinh viên đại học trình độ. Có điều để Uchiha Shisui cảm giác được phiền muộn chính là. Cái này gọi Noe tiểu tử đối với thuẫn thuật thiên phú tốt lắm lắm. Hơn nữa thuẫn thân thuật chơi cũng rất lợi hại. Thế nhưng một mực cái tên này thể thuật chính là một tên rác rưởi. Không sai. Uchiha Shisui chỉ có thể nghĩ đến rác rưởi cái từ này để hình dung Noe. Cái tên này thân thể tố chất cường đòi mạng. Chakra cũng nhiều có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng một mực cái tên này thể thuật quả thực xấu xí đến không cách nào nhìn thẳng. Như vậy một hồi không cân đối phát triển Uchiha Shisui cũng không chút nào bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể nói cánh rừng lớn loài chim gì đều có. Noe loại này tiên thiên tính lệch khoa gia hỏa thực tại để Uchiha Shisui đầu đau gần chết. Liền như vậy bọn họ nghĩ ra đại khái thời gian 3 năm sau. Uchiha Shisui cũng quen rồi Noe tính đặc thù. Thể thuật, quên đi, rừng nước căn bản là chẳng muốn đang dạy dỗ Noe cái gì thể thuật. Ngược lại người này coi như chọc vào trái tim đều chưa chắc sẽ chết. Còn quản hắn làm gì? Hơn nữa Noe có đáng sợ năng lực nhận biết. Muốn đánh lén hắn cơ bản cũng là không thể. Rừng nước không chỉ một lần đang luyện tập với nhau bên trong đánh lén Noe. Kết quả mỗi một lần đều thất bại. Cái tên này chỉ cần học tập ninjutsu. Thuấn thân thuật đã đủ rồi. Chỉ là ở này thời gian 3 năm rừng nước cũng cảm giác được một chút không giống nhau. Hắn phát hiện thị lực của chính mình tựa hồ khôi phục lại. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là cảm giác sai. Thế nhưng một lần nào đó hắn mở ra Mangekyo sau mới kinh ngạc phát hiện chính mình là thật sự khôi phục. Người tại sao phải làm như vậy? Ta làm cái gì? Người tại sao muốn khôi phục con mắt của ta? Chấm, xin nhờ, bên trong cơ thể ngươi có ta lưu lại chakra. Vật kia tuy rằng có thể muốn mạng ngươi. Thế nhưng ở ta kích hoạt chúng nó trước chúng nó nhưng là tốt nhất tiếp tế phẩm. Đừng nói chữa trị con mắt của ngươi. Coi như con mắt của ngươi lại một lần nữa bị đào ngươi cũng có thể dựa vào những người chakra mọc ra. Lời giải thích này để rừng nước có chút không có gì để nói. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến là một kết quả như vậy. Này mới rừng nước có chút vạn phần cảm khái. Có điều hắn cũng không có nói ra cái gì để Noe loại bỏ trong cơ thể hắn chakra. Hắn biết này không hiện thực. Tên tiểu tử trước mắt này tựa hồ đặc biệt cẩn thận cùng tiếc mệnh. Để hắn làm như vậy rõ ràng là không hiện thực. Hơn nữa có cái này chakra ở rừng nước thực lực không chỉ có thể trở về đến đỉnh cao thậm chí còn có thể tiếp tục trưởng thành. Hắn cảm giác mình cũng không có từ chối. Người nói thế giới này có hay không cái gì ninjutsu có thể hoàn toàn bảo vệ mình. Hơn nữa còn có thể công kích kẻ địch. Ở rừng nước thị lực cùng thực lực đều khôi phục như cũ sau. Noe cũng ở một ngày nào đó buổi tối học tập sau khi kết thúc phát sinh như vậy cảm khái. Ta chakra khổng lồ như vậy. Thế nhưng ta thể thuật cũng không được. Nếu như có như vậy ninjutsu có thể bảo vệ mình vậy thì tốt. Có, rừng nước còn rất buồn bực. Tiểu tử này tiếc mệnh lại đến mức độ như vậy. Có điều Noe nếu nghĩ đến rừng nước cũng không có ẩn giấu hắn sự tất yếu. Hơn nữa, rừng nước cảm thấy tiểu tử này có phải là ngày đó nhìn thấy cái gì mới nghĩ tới điều gì ni? Chấm, ngươi có phải là gặp cái gì? Xin chào. Noe méo sạch đầu, nhất thời biết hắn có ý gì. Không có, lẽ nào thật sự có như vậy ninjutsu? Thật là có. Có điều đây là Uchiha bộ tộc bí thuật. Rừng nước lắc lắc đầu cũng lười lưu ý những này. Hắn không biết giải thích như thế nào mang Gekio đồ chơi này. Liền hắn thẳng thắn chẳng muốn giải thích. Ngươi ngược lại là không học được. Ngươi cũng đừng nghĩ đến. Nghe được câu này Noe suýt chút nữa nhịn không được trợn mắt khinh bỉ đi ra. Hắn lại biết Noe không học được. 3 năm trước lần thứ nhất tiếp xúc Noe liền cơ bản thăm dò rõ ràng Sharingan. Mà hiện tại Noe càng là có thể thông qua hắc ám nguyên tố kích thích mô phỏng ra một ít thú vị năng lực. Liền tỉ như phục chế ninjutsu, sức quan sát còn có cái gì phóng thích ảo thuật. Noe hoàn toàn có thể làm được hơn nữa con mắt vẫn sẽ không biến hình. Nói trắng ra những thứ này đều là đặc thù chakra đặc thù biểu hiện hình thức mà thôi. Căn bản không có cái gì quá mức. Người không thả ra đến để ta xem một chút. Noe méo sạch đầu. Vẫn là nói ngươi cũng sẽ không. Thẳng thắn ở lừa gạt ta. Cho ngươi xem liền cho ngươi xem đi. Rừng nước nhận định Noe khẳng định không có cách nào học được. Cho hắn nhìn nếu như hắn có cái gì dẫn dắt cũng được. Hơn nữa rừng nước lại không phải là không thể khống chế Susanoo to nhỏ. Nghĩ đến bên trong rừng nước rất thẳng thắn mở ra Mangekyo Sharingan. Đồng thời thông qua đồng lực thả ra một cái màu xanh lục dường như xương sườn bình thường khôi giáp. Rừng nước chakra cũng không âm lãnh. Dù cho Noe nhạy cảm nhận ra được tương tự với hắc ám nguyên tố sức mạnh đang cuộn trào. Cẩn thận quan sát cái này sơ cấp bản Susanoo. Noe chậm rãi ghi chép cái này ninjutsu sức mạnh lưu động cùng tạo thành tỷ lệ. Là một người ma pháp sư đây là cơ sở. Noe căn bản không cần hệ thống hỗ trợ là có thể chính mình quyết định. Khi chiếm được những này số liệu sau, Noe cũng phí đi một phen công phu. Cuối cùng thật sự làm ra một cái tương tự với Susanoo ngoạn ý, này có thể trực tiếp đem rừng nước cho dưới há hốc mồm. Hắn vạn vạn không ngờ tới Noe cái này mới có 10 tuổi tiểu quỷ lại còn có thể làm ra như vậy ngoạn ý. Nếu như không phải tận mắt thấy Noe hai mắt căn bản không hề có một chút biến hóa. Đồng thời cũng thông qua Sharingan đo lường quá hắn xác thực không mang cái gì Mỹ đồng loại hình ngoạn ý. Hắn cũng hoài nghi Noe là Uchiha bộ tộc. Người làm thế nào đến? Rất khó sao? Đồ chơi kia nói trắng ra chính là một cái chakra biến hóa kết quả. Chỉ là các ngươi sử dụng lên đơn giản một ít mà thôi. Không phải. Susanoo cũng phải cần, thuộc tính âm chakra, là gọi danh tự này đúng không? Rồi cùng ta đặt ở bên trong cơ thể ngươi cái kia chakra ngươi nói gọi thuộc tính dương chakra như thế. Đồ chơi này ta trời sinh thì có. Rất kỳ quái đồ chơi này là đối lập. Thế nhưng ở ta một mực sẽ. Uchiha Shisui không nói gì. Hoặc là nói hắn triệt để dại ra. Hắn thật sự không nghĩ tới lại còn có tên như vậy tồn tại. Thế nhưng Noe tiểu tử này nhưng hướng về hắn chứng minh. Không sai thế giới này thật là có tên như vậy tồn tại. Không nói gì rừng nước ở đỡ lấy bên trong 2 năm cũng không có keo kiệt ý tứ. Sẽ giúp toàn lực của hắn dưới sự giúp đỡ Noe trên căn bản đã xem như là triệt để nắm giữ cái này ninjutsu. Nói cho đúng gọi bí thuật. Mà thời gian cũng bất chi bất giác đi đến Noe tốt nghiệp tuổi. Noe. Cái kế tiếp là ngươi. Đến rồi, Iruka lão sư, cách chương.